Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 43, một viên đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại thời điểm khi Tô Cảnh Thu 16 tuổi. Mùa hè ở Bắc Kinh thật ngột ngạt. Anh và Cố Tuấn Xuyên trốn học, đứng bên đường ăn kem. Phía trước, một bạn nam đang túm cổ áo một bạn nữ, trông như đang đùa cợt. Bạn nữ tức giận, liên tục đá và đánh bạn nam. Thằng này quấy rối à? Tô Cảnh Thu hỏi Cố Tuấn Xuyên. Mình thấy giống, thế sao không ra xử nó? Nói xong, Tô Cảnh Thu nhét phần kem còn lại vào miệng, hét lớn, dừng tay, đồ khốn, rồi lao thẳng lên. Cố Tuấn Xuyên còn chưa kịp hỏi rõ tình hình, người anh em tốt của mình đã lao vào đánh nhau với bạn nam kia. Hôm đó đúng là nực cười, cuối cùng mới biết đó chỉ là một cặp đôi đang cãi nhau. Bạn nam muốn nói chuyện nghiêm túc, nhưng bạn nữ đang tức giận, chẳng muốn nghe gì cả. Vương Khánh Phương, mẹ của Tô Cảnh Thu, bị gọi đến trường, tức giận đến phát điên. Khi đó, bà ấy đang chờ ký hợp đồng kinh doanh, nhưng một cuộc gọi từ trường khiến bà ấy phải bỏ ngang để đến. Đến nơi, bà ấy phát hiện mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Lúc đó, bà ấy chỉ muốn xử luôn cậu con trai đầy tinh thần anh hùng của mình. Bà ấy túm tay Tô Cảnh Thu, lôi lên xe và mắng không ngớt. Biết mình sai, anh ngoan ngoãn ngồi nghe. Dưới sự ép buộc của mẹ, anh viết một bản cam kết trước khi lo chuyện bao đồng. Phải hiểu rõ tình hình, khi thấy cần giúp đỡ, phải hành động chính đáng. Vì Tô Cảnh Thu luôn nóng đầu làm liều, để nhắc nhở anh, bà Vương còn đóng khung bản cam kết ấy treo ở nhà. Mỗi khi anh bước vào, bà ấy bắt anh đọc to lên, nhưng bản cam kết đó chẳng tác dụng gì. Tô Cảnh Thu vẫn bốc đồng như thường, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cậu thiếu niên khi đó tràn đầy sức sống, là vua ném 3 điểm trên sân bóng rổ, cán bộ lớp thông minh, ngôi sao nhạc rock gõ trống trong các buổi diễn văn nghệ. Trong mắt mọi người, anh là đối tượng mơ mộng của nhiều cô gái. Nhưng khi nhận được thư tình, anh chỉ thấy phiền, chỉ tay vào mặt mình. Anh bảo, cậu nhìn lại đi, mặt tôi thế này, cậu thích tôi ở điểm nào? Ngay cả khi từ chối, anh cũng chọn cách tự dìm mình xuống để giữ thể diện cho người ta. Bà Vương thường nói, con trai tôi, dù sau này chẳng làm được gì, ít nhất nó cũng là người tốt sẽ sống an lành cả đời. Tô Cảnh Thu lại phản bác, ai thèm làm người tốt thì có gì hay, con muốn làm kẻ xấu, khiến thiên hạ phải sợ hãi khi nghe tên con. Lần đầu gặp anh, ai cũng sợ, nhìn cái vẻ ngoài của anh mà xem. Lớn lên, anh bắt đầu xăm trổ khắp tay chân, nếu không bị mẹ ép, có lẽ anh đã xăm kín cả người, từ đầu đến chân, nghĩ đến công ơn mẹ nuôi mình vất vả. Anh quyết định chỉ xăm tay chân trước, chờ sau khi mẹ qua đời mới xăm nốt. Đẹp không? Bà Vương mỗi lần nhìn cánh tay đầy hình xăm của anh đều lắc đầu. Đẹp mà, mẹ không hiểu đâu. Tô Cảnh Thu đáp, chỉ có con mới hiểu. Nói anh là tuổi trẻ bốc đồng, nhưng những hình xăm của anh lại rất sáng tạo và ý nghĩa. Nói anh có quan điểm rõ ràng thì làm gì có ai xăm mấy hình linh tinh đó. Bà ấy từng nói với Tư Minh Minh, con trai mẹ không quản lý được, sau này giao cho con, nếu nó xăm thêm, mẹ sẽ từ mật. Tư Minh Minh thản nhiên đáp, nếu anh ấy xăm thêm, con sẽ ly hôn. Bà Vương Khánh Phương cười, nếu con không muốn quản lý thì cứ nói thẳng, ly hôn thì cả hai đứa sẽ vui mừng bắn pháo hoa mất. Một ngày nọ, bà Vương linh cảm có chuyện không hay, bèn đến quán bar của con trai xem thế nào. Vừa bước vào, thấy tay anh đang băng bó, bà ấy lập tức nổi giận, hỏi anh bị gì. Người pha chế tự hào trả lời, ông chủ vừa làm việc nghĩa đấy à? Bà Vương Khánh Phương nghe mà đau đầu, chỉ vào anh, đọc to lên. Tô Cảnh Thu thấy mình chẳng làm gì sai, nên không chịu đọc, Lúc này, tâm trí anh chỉ nghĩ đến hình ảnh Tư Minh Minh bước vào quán bar tìm mình. Tâm trạng đã bay tận đâu rồi? Vương Khánh Phương nói với anh vài câu mà anh cũng không nghe rõ. Khiến bà ấy tức giận đá anh dưới bàn, bảo anh phải tỉnh táo lên. Tô Cảnh Thu hỏi Vương Khánh Phương, mẹ gặp bố con một lần rồi kết hôn, sau đó có tình yêu không? Bố mẹ kết hôn là môn đăng hộ đối, con không nói về chuyện đó. Vậy thì con hỏi cái gì? Con đang hỏi là sau đó bố mẹ có yêu nhau không? Tô Cảnh Thu không cảm thấy có gì khó xử khi thảo luận chuyện này với mẹ mình. Vì dù sao Vương Khánh Phương cũng rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Quản lý gia đình cũng có cách riêng. Cái gì mà yêu với đương? Có gì để yêu đâu? Nói xong, Vương Khánh Phương bỏ đi. Bà ấy cảm thấy con trai mình hôm nay có chút lạ lùng. Như thể bị ai đó đánh cắp linh hồn. Sau khi quán đóng cửa, anh quay lại xem đi xem lại đoạn ghi hình giám sát. Người pha chế tò mò, ghé xem cùng, cuối cùng hỏi, ông chủ, cô ấy tìm anh làm gì? Trông như đến gây chuyện vậy. Cậu biết cái gì? Đây là bà chủ của cậu. Anh chỉ vào màn hình, yêu cầu người pha chế phải nhớ kỹ, nhớ lấy, bà chủ của cậu đấy. Người pha chế hít một hơi, nghĩ bụng, nhìn qua, bà chủ trông không giống kiểu người sẽ quản lý quán bar. Lại càng không giống hình mẫu, mỹ nữ quyến rũ, thật khó tưởng tượng cảnh bà chủ này điều hành quán bar. Gì mà mặt ngu thế kia? Tô Cảnh Thu cố ý dọa, bà chủ khó tính lắm, lần sau cô ấy mà đến, cậu phải cẩn thận đấy. Thật ra anh nghĩ nhiều quá. Nếu không vì lo anh nằm chết trên phố, Tư Minh Minh chẳng thèm đến quán đâu. Cô mà bị kéo đến, sau khi được thả, chắc chắn sẽ tặng anh hai cú đá. Người pha chế cười cười. Cậu ta làm việc trong quán bar, nơi người ra người vào tấp nập, đã thấy vô số nam nữ. Có những người nhìn thì có vẻ hợp nhau, nhưng thực tế lại không có sự hòa hợp. Có những người thì rõ ràng là không hợp, nhưng lại hiểu nhau từ sâu thẳm. Thế giới này có nhiều điều khó nói rõ, đặc biệt là trong tình cảm. Người như ông chủ làm ăn trong ngành ba chắc chắn đã thấy nhiều hơn cậu ta. Người mà ông chủ chọn trước tiên phải có đạo đức tốt. Đúng vậy, mọi người đều biết Tô Cảnh Thu có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thật ra yêu cầu của anh với người khác rất cao. Nhưng mà hôm nay ông chủ có vẻ mơ màng, dù cho người pha chế có nói gì đi chăng nữa, anh cũng không lên tiếng. Đến giờ đóng cửa, anh vào kho để làm một cái giường, bảo mọi người tan làm, còn anh thì ở lại đó chợp mắt một chút. Người pha chế không khỏi nghĩ, ông chủ tài giỏi như vậy, sao lại bị bà chủ đuổi ra ngoài? Phải chăng ông chủ là người bị vợ quản lý chặt chẽ? Tô Cảnh Thu nằm trên chiếc giường xếp nhỏ, thật sự cảm thấy không thoải mái. Anh mấy lần suýt ngã xuống, tưởng như mông sẽ đập xuống đất đến nở hoa. Vừa ngủ vừa nghĩ, ngày mai nhất định không thể ngủ ở đây nữa. Không được thì đi thuê khách sạn vậy. Về nhà thì không thể. Mẹ con người ta đang chạy nạn, chắc chắn sẽ không tự nhiên. Chưa biết chừng họ còn tìm lý do để rời đi, mà Tư Minh Minh cũng sẽ đi theo. Lúc đó, dù mình có ngủ trên giường của chính mình, thì ngôi nhà này cũng trống rỗng. Còn đâu là dáng vẻ của một mái ấm. Trong đầu Tô Cảnh Thu toàn là hình ảnh của Tư Minh Minh. Đến mức ngay cả anh cũng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đây? Tình cảm của mình với Trịnh Lương lại mong manh đến vậy sao? Hóa ra tình yêu của mình lại không vững chãi đến thế à? Lúc đầu, vì đã kết hôn nên anh nghĩ rằng Tư Minh Minh là người của mình. Từ đó nhìn cô với con mắt khác. Nhưng bây giờ thì sao? Tô Cảnh Thu trằn trọc trên chiếc giường xếp. Mãi đến khi trời sáng rõ mới chợt nhận ra. Tư Minh Minh đến đây, chắc chắn cũng nhìn thấy Trịnh Lương rồi. Phải không? Lúc ấy, họ phối hợp với cảnh sát làm lời khai, mà Trịnh Lương cũng ở bên cạnh. Anh nhớ đến khi mình trở về nhà, định thú nhận với cô, nhưng vừa mở lời thì đã bị cô lấy tay bịt miệng. Kiên quyết không để anh nhắc đến cái tên đó, Tô Cảnh Thu bật dậy, quyết định gọi ngay cho Tư Minh Minh. Lúc này, Tư Minh Minh đang trên đường đi làm, radio vẫn đang phát những câu chuyện kỳ lạ. Ngoài đường kẹt xe nghiêm trọng, tiếng còi xe inh ỏi khiến ai nấy cũng bực bội. Em đã đến quán bar phải không? Tô Cảnh Thu hỏi thẳng. Đúng, Tư Minh Minh trả lời. Giải thích, lúc ấy trong điện thoại nghe anh như đang gặp chuyện gì đó. Em sợ anh xảy ra chuyện nên đến xem. Thế tại sao em đến mà không nói với anh? Tô Cảnh Thu lại hỏi. Khi đó anh đang làm lời khai, bị cảnh sát và người liên quan vây quanh. Em nghĩ chắc sẽ mất nhiều thời gian, mà anh cũng không có nguy hiểm đến tính mạng nên em về. Anh hỏi là tại sao em đến xem mà không nói với anh. Giọng Tô Cảnh Thu đã lộ rõ sự vội vã. Anh về đến nhà rồi mà em cũng không nói. Em làm việc tốt mà không để lại tên à? Chuyện này thật sự không đáng để nhắc đến. Tư Minh Minh bình thản đáp. Đôi khi, cô không hiểu được tại sao trong các mối quan hệ giữa người với người lại cần phải ghi sổ, như kiểu anh làm gì cho tôi làm gì cho anh, từng chút một đều phải rõ ràng rành mạch. Theo cô, trên đời này không có mối quan hệ nào hoàn toàn bình đẳng. Ai cho đi nhiều hơn hay ít hơn cũng không quan trọng. Chuyện cô vì lo lắng cho Tô Cảnh Thu mà lái xe đến quán bar giữa đêm khuya không thay đổi được gì cả, nên đúng là không đáng nhắc đến. Trong những lần yêu đương ít ỏi của mình, khi chia tay, cô luôn bị đối phương tính toán. Người cũ trách móc, năm nào tháng nào tôi vì em mà liều mình. Ngày nào giờ nào tôi tặng em món quà. Phút nào giây nào tôi dành cho em tình cảm chân thành. Mà em lại phụ lòng những điều đó. Nhưng đối với cô, tất cả đều mơ hồ. Không thể nhớ ra được một điều gì để phản bác. Tư Minh Minh làm mọi việc chỉ vì thuận tiện. Ví dụ như đối phương không mang theo điện thoại khi ăn, cô trả tiền, đối phương cần giúp đỡ, nhắc đến thì cô giúp. Nhưng nếu tất cả những chuyện như vậy đều bị mang ra tính toán, thì thật chẳng còn gì tử tế. Với cô, bất kỳ ai tính toán với mình, cô đều không cần. Cô không bao giờ tính toán công lao hay trói buộc người khác về đạo đức, và cũng không cho phép ai làm điều đó với mình. Cảm xúc của Tư Minh Minh không hề vụ lợi, có thể vì điều này mà nói rằng cô không yêu bất kỳ ai. Nhưng không thể phủ nhận sự ngay thẳng của cô. Em không hiểu đâu, Tư Minh Minh, Tô Cảnh Thu nói, không phải là chuyện này không đáng nhắc đến. Giữa con người với nhau không chỉ có lợi ích, mà còn nhiều thứ khác nữa. Anh nói không rõ, nhưng em đến được là anh đã vui lắm rồi. Vì sao? Tư Minh Minh thắc mắc, em có giúp được gì cho anh đâu? Tô Cảnh Thu nghĩ ngợi, rồi cẩn thận mở lời. Có thể em sẽ không hiểu, thậm chí còn chê bai anh suy nghĩ nhiều. Nhưng anh vẫn phải nói với em đến đây, điều đó chứng tỏ rằng trong khoảnh khắc đó em đã lo lắng cho anh. Chỉ điều đó thôi cũng đáng để anh vui rồi. Không phải sao? Tư Minh Minh gật đầu. Em biết rồi. Em lo cho anh, chỉ cần chúng ta còn giữ mối quan hệ này, em sẽ mãi quan tê, em mờ đến anh. Thật sự cảm ơn em. Tô Cảnh Thu bật cười. Cái cách suy nghĩ của em đúng là đỉnh. Anh chuyển sang hỏi, mà em đã đến, vậy em thấy gì không? Lòng vòng mãi, cuối cùng cũng hỏi điều này. Tư Minh Minh nói, em đã thấy Trịnh Lương. Hôm đó anh ra tay nghĩa hiệp. Là vì Trịnh Lương, nhân viên của công ty bọn em, người anh thích là Trịnh Lương, em biết từ lâu rồi, em không nhắc đến là vì em thấy chuyện này cũng chẳng đáng nói. Anh, Tô Cảnh Thu định giải thích, nhưng Tư Minh Minh ngắt lời anh, ai mà chẳng có quá khứ, đừng hỏi kỹ làm gì, em sắp đến công ty rồi, gặp nhau rồi nói sau nhé. Tư Minh Minh cúp máy. Để lại lời nói chưa xong của Tô Cảnh Thu nghẹn lại trong họng. Anh muốn nói với cô. Khi anh xem đoạn camera, cảm xúc trong anh rất phức tạp. Nếu phải truy xét cảm giác này, thì anh nghĩ có lẽ mình đã bắt đầu yêu em. Nhưng cô đã cúp máy, khiến anh gần như phát điên. Từ Minh Minh đang chuẩn bị gặp nữ nhân viên đang mang thai để trao đổi. Lẽ ra chuyện này không phải do cô xử lý. Dưới tay cô có rất nhiều nhân viên tài giỏi, hoàn toàn có thể giải quyết chuyện này dễ dàng. Nhưng cô nhân viên nữ này lại yêu cầu phải gặp cô. Bởi cô ấy cho rằng những gì người khác nói đều có thể là trò lừa đảo. Cô ngồi đợi trong văn phòng một lúc, rồi nhân viên dẫn cô nhân viên nữ vào. Cô gái có vẻ không được khỏe, mặt mày tái nhợt, khi ngồi xuống đã vô thức xoa bụng. Hay là em ngồi ghế sofa đi? Tư Minh Minh nói, như vậy sẽ thoải mái hơn. Cô chưa đợi nhân viên trả lời đã tiếp tục nói, lúc này em nên cố gắng nghỉ ngơi. Sau khi chúng ta nói chuyện xong em có thể về nhà. Chị thấy bác sĩ đã cho em nghỉ nửa tháng rồi. Em không bị nghi là mang thai giả sao? Cô nhân viên hỏi. Tư Minh Minh lắc đầu. Để chị nói rõ quan điểm của mình. Thật ra hôm qua đồng nghiệp trong bộ phận cũng đã nói với em rồi. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi không thể và cũng không có quyền sa thải em trong lúc mang thai. Công việc sau này của em có thể thỏa thuận điều chỉnh theo ý em. Miễn là đảm bảo sức khỏe của em. Làm mẹ đâu có dễ dàng. Ai cũng biết điều đó. Từ Minh Minh vừa nói vừa đứng lên. Dùng cốc giấy lấy cho cô ấy một chút nước ấm. Lúc này, thư ký gõ cửa vào. Mang theo tài liệu mà Từ Minh Minh yêu cầu chuẩn bị. Từ Minh Minh đưa cho cô nhân viên một tập tài liệu. Đó là một đống ghi chép trao đổi và thông báo chính thức. Cô mời cô ấy xem ngay. Thường thì việc chuyển chính thức của nhân viên sẽ được xác nhận online. Nhưng hôm nay Tư Minh Minh đặc biệt xin phép để làm offline. Cô nhân viên xem xong rồi ký vào. Thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy giải thích với Tư Minh Minh rằng mình không cố ý. Vì trước đây mình đã nghe nhiều trường hợp. Dù công ty vì lý do pháp lý miễn cưỡng giữ lại, nhưng ở công ty này sẽ không còn cơ hội phát triển nữa. Cô ấy đã chạm vào vấn đề uy tín nghề nghiệp. Tư Minh Minh lắng nghe cô ấy nói xong, gật đầu liên tục, mỗi câu cô ấy nói đều là sự thật. Thực tế ngành nghề này là như vậy, nhưng Tư Minh Minh lại có cách nhìn khác. Cô không nghĩ đây là khủng hoảng uy tín nghề nghiệp, mà ngược lại, nếu sau sự việc này, cả hai có thể xây dựng được mối quan hệ tin tưởng thật sự, thì đó lại là một điều tốt. Em còn được ở bộ phận của Trịnh Lương không? Cô nhân viên chuẩn bị làm mẹ hỏi. Tùy vào ý muốn của em. Tư Minh Minh trả lời. Em muốn chuyển bộ phận. Lúc này chắc chắn rất nhạy cảm. Chúng tôi có thể hỏi thử. Nhưng chị nghĩ khả năng không lớn. Nếu kết quả là em vẫn phải ở lại bộ phận của Trịnh Lương, chị sẽ nói chuyện với Trần Minh và luôn theo dõi tình hình của em. Nếu có vấn đề gì em có thể trực tiếp đến gặp chị. Tư Minh Minh không muốn nói dối. Lúc này mà điều chuyển một người mang thai có dấu hiệu sảy thai sang bộ phận khác là không hợp lý. Nơi nào xảy ra vấn đề thì giải quyết ở đó. Giọng điệu và thái độ của cô nhân viên đã dịu lại. Tư Minh Minh hỏi cô ấy, em có thể chia sẻ một chút cảm nhận về công ty kể từ khi em gia nhập không? Tư Minh Minh không muốn nhấn mạnh tên ai, vì cô biết đây là vấn đề nhạy cảm. Cô nhân viên cho biết từ khi vào công ty, Trịnh Lương là người hướng dẫn. Công việc chủ yếu là xây dựng mô hình dữ liệu, phù hợp với chuyên môn và sở thích của cô ấy. Hướng dẫn viên Trịnh Lương đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều. Trước đó, cô ấy không nghĩ mình sẽ không thể vượt qua thời gian thử việc. Có một lần trong cuộc họp, cô nhân viên đã chỉ ra vấn đề trong dự án kiểm tra xám. Có rủi ro thiếu sót thông tin người dùng. Lúc đó có những ai không? Tư Minh Minh hỏi, tất cả đều có mặt. Sau đó thì sao? Vấn đề đó đã được giải quyết chưa? Sau đó em không biết nữa. Nói là đã sắp xếp người chuyên trách giải quyết. Dự án đã được triển khai rồi. Chắc không có vấn đề gì. Tư Minh Minh gật đầu. Cô nhân viên chuẩn bị làm mẹ cảm thấy mệt. Tư Minh Minh gọi thư ký đưa cô ấy về. Trong lòng cô đã có quyết định về chuyện này. Sau đó cô hẹn Trịnh Lương buổi chiều để gặp mặt. Điện thoại của cô reo lên nhiều lần. Khi cầm lên xem là tin nhắn của Trương Lạc Lạc. Cô chụp màn hình bức thư dài gần như một bài luận mà Bạch Dương gửi đến. Khiến Tư Minh Minh đau đầu. Đúng lúc này, Tô Cảnh Thu lại nhắn cho cô. Tư Minh Minh, mặc dù chúng ta kết hôn không nghiêm túc, nhưng có lẽ anh thật sự thích em rồi. Thật không biết phải nói sao nữa. Tư Minh Minh quăng điện thoại đi. Hoàn toàn bị Tô Cảnh Thu làm cho không thể chịu nổi. Cách Trương.